Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, tàn khốc chém giết. Một đạo nói, xì xì, âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Những này mũi tên rơi vào trong bầy thú, coi như không thể đem những thú dữ kia cho nhất kích chí mệnh, cũng làm cho không ít suy sụp trên mặt đất. Loại này thú quần tập thể trong hoạt động, một khi ngã chổng vó, hậu quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Những người bị mũi tên đánh trúng hung thú, hầu như trước cũng chết thảm ở đồng bạn dưới chân. Bất quá những thú dữ kia tốc độ cực nhanh, thêm vào khoảng cách mọi người vốn là gần, chỉ kịp bắn ra 3-4 phát mưa tên, hung thú cũng đã tới gần. Đoàn người cùng thú quần trong lúc đó khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn. Một đám người mau mau lấy ra vũ khí, hai mắt căng thẳng nhìn làm lại hung thú. Hiện ở Tiêu Nhiên bọn họ cái này hơn 200 người đã bị chia làm hai nhóm nhân mã. Một nhóm phòng thủ chính diện, khác một làn sóng làm theo phòng thủ từ mặt bên quấn lên hung thú. Chính diện, bao quát ở trên trời xoay quanh những người hung chim, còn có mặt đất hơn 500 con đủ loại hung thú. Phía trước nhất là một con thể dài 4-5 trượng, đủ to bằng vại nước mảnh một con hắc sắc cự mãng. Cự mãng thân hình khổng lồ, linh hoạt cực kỳ trên mặt đất giãy giụa lấy, mấy cái lấp lóe, liền nhảy lên ra mấy chục mét có hơn. Cự mãng bên người, còn có những người tướng mạo khác nhau cự đại hung thú. Xem to lớn hình thể cùng hung tàn bề ngoài, liền biết rõ nhất định không dễ trêu. Tiêu Nhiên bên này nhân mã, cũng bắt đầu căng thẳng phòng thủ đứng lên. Tiêu Nhiên trong tay nhưng là không ngừng dương cung bắn tên. Một căn căn ngân sắc mũi tên, liên tiếp không ngừng từ xuyên vân cung bên trên, bị phụt bay đi ra ngoài, đâm vào từng con hung thú trong cơ thể. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên đánh chết một con củi báo, thu được kinh nghiệm 500 điểm, khen thưởng tích phân 5 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên đánh chết một con nhím, thu được EXP 1000 điểm. Khen thưởng tích phân 10 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, biến ảo khôn lường lanh lảnh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên nhưng là căn bản không có thời gian phân tâm qua quản những này. Trong tay mũi tên một căn căn xuất hiện, không ngừng hướng về thú quần vọt tới. Có từ hệ thống này học được tài bắn cung, Tiêu Nhiên hiện ở cũng coi như là một cái cao thủ dùng tên. Liên tục bắn ra hơn 10 chi mũi tên, thú quần cũng rốt cục cùng bọn hắn tiếp xúc được đồng thời. Mảng lớn tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, không ngừng từ bốn phía vang lên. Đủ loại chân khí ba động, chân nguyên bay loạn, kiếm khí tung hoành, đại lượng hung thú bị chém giết. Bất quá mới bắt đầu một làn sóng ngũ giai hung thú xông lại. Này khủng bố lực va đập, vẫn là đem phía trước mấy người đụng hướng về phía sau bay ngược qua. Tốt ở coi như bị hung thú đánh bay, chỉ cần nhất kích bất tử, ở phía sau hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, thì sẽ tiếp tục xông lên. Có mấy người hay là lần đầu tiên cùng người khác tổ đội liệp sát hung thú, có vẻ vô cùng hoảng loạn, thậm chí vừa mới tiếp xúc, còn chết hơn 10 người. Bất quá theo thời gian chuyển rời, những người kia cũng bắt đầu nhanh chóng ma sát, từng cái tiểu trận bị liên tiếp sử dụng, quan hệ tam tài trận, bắc đầu trận, kiếm trận loại hình, bị không ít người cho dùng ra tới. Ngược lại là quan hệ dùng tốt, hay dùng quan hệ, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng cấp tốc ngăn chặn nhân viên tỷ lệ thương vong. Chỉ là, không ít hung thú lại bắt đầu đứng ở đối diện không ngừng hướng về đoàn người trùng kích. Hơn nữa những hung thú này, không úy kỵ tí nào tử vong, coi như phía trước đồng bạn chết, phía sau cũng sẽ lập tức bù đắp, tiếp tục hướng về mọi người trùng kích lại đây. Đặc biệt là một ít bạc nhược vị trí, bị ngũ giai hung thú trùng kích một hồi, liền có thể vọt thẳng phá phòng ngự. Mỗi khi vào lúc này, thì sẽ có nhóm lớn hung thú nhân cơ hội nhảy vào trong đám người tàn phá bừa bãi. Trêu đến quát mắng tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên vẫn đứng tại chỗ không có động tĩnh. Ở bên cạnh hắn những cao thủ Từ lâu Tư Tán mở tiến lên đối phó những người ngũ giai hung thú, liền ngay cả Thạch Phá Thiên cũng là đứng tại không xa xa, trong tay một căn căn mũi tên không ngừng chăm chú vào bốn phía. Chỉ cần bên kia có vẻ không chống đỡ nổi, thì sẽ trực tiếp một căn mũi tên vọt tới, để những thú dữ kia tự lo không xong, không cách nào lại hãm hại người chung quanh. A-ô, lại một tiếng sói tru đột nhiên ở trong bầy thú truyền đến. Bốn phía thú quần công đánh, rõ ràng càng thêm mãnh liệt, từng con hung thú, tất cả đều trừng mắt huyết hồng hai mắt, điên cuồng đập tới, chu vi những người kia áp lực, rõ ràng tăng nhiều, thậm chí một ít nguyên bản phòng ngự rất tốt mà mới, cũng bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Nhiên nhi, hung thú nhưng chết chỉ là không tới một thành, trừ Tiêu Nhiên bọn họ những này chân chính cao thủ ra tay. Những người khác tuy nhiên cũng có thể chém giết một ít ba, bốn giai, thậm chí vây giết ngũ giai hung thú. Thế nhưng đối với hung thú chỉnh thể thực lực, cũng không thể tạo thành quá lớn thương hại. Trái lại bên này cá nhân thể lực tiêu hao rõ ràng nghiêm trọng nhiều. Mấy người thậm chí không đến nỗi khống chế chân khí trong cơ thể phát ra, đã rõ ràng chân khí khô cạn. Xuyên Vân Cung, bị Tiêu Nhiên lặng yên thu hồi. Trong tay, xuất hiện lần nữa hỏa long thương. Nắm hỏa long thương, Tiêu Nhiên cũng bắt đầu hướng về một chỗ vị trí xông lên quá khứ. Con kia hắc sắc cự mãng chính ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Tuy nhiên đã có mấy cái lục giai cửu trọng thiên võ giả ở đây đối phó hắn, cũng rất khó làm thương tổn hại đến hắn. Coi như bắn chúng, cũng không thể tạo thành quá lớn thương hại. Thế nhưng cự mãng phần sau mỗi một lần rút ra đánh, nhưng có thể đem những người này cho tạo thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, trừ những cao thủ dám tới gần công kích, những người khác, thậm chí ngay cả tới gần, đều khó mà làm được. Sẽ ở đó những người này không biết làm sao lúc, phía sau Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên xông lên. Các ngươi đi đối phó còn lại. Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi truyền đến. Người cũng đã cấp tốc hướng về cự mãng xông lên. Mắt thấy Tiêu Nhiên ra tay, những người này đối với Tiêu Nhiên chiến đấu lực vẫn là hết sức yên tâm, liền thay đổi phương hướng bắt đầu công kích phụ cận hung thú khác. Xèo, hỏa long thương ở Tiêu Nhiên phía sau bị mãnh nhiên vẽ ra một đường vòng cung, thẳng tắp hướng về cự bụng mãng xà bộ đã đâm qua. Người nào biết rõ này cự mãng nhưng là đột nhiên đem phía sau cong lên đuôi vung ra, hướng về Tiêu Nhiên hung ác quất tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này cự mãng đuôi thậm chí hóa thành một đạo tàn ảnh. Người bình thường căn bản đừng mong muốn né tránh. Tiêu Nhiên trước kia đứng ở một bên, đã sớm yên lặng quan sát rõ ràng những hung thú này công kích thủ đoạn. Bởi vậy ở cự mãng phần sau làm ra công kích dấu hiệu trước, cả người liền đột nhiên ra tốc, ở phần sau quất tới trục bánh xe biến tốc, nhảy lên trên không, trường thương trong tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, bỗng nhiên đập xuống, đùng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên trong tay hỏa long thương thân thương, chuẩn xác không có sai sót đánh ở đen như mực lân giáp bên trên. Nhưng một luồng khủng bố lực phản chấn cũng đồng thời truyền về. Tốt ở hỏa long thương trên nghịch lân thiết kế, rời đi đại bộ phận lực đạo, bằng không lần này, Tiêu Nhiên cũng có thể bị chấn động hướng về phía sau bay đi. Tiêu Nhiên không dễ chịu, con kia cự mãng rõ ràng cũng không được khá lắm được. Bị Tiêu Nhiên đập trúng sau, bỗng nhiên há mồm hí lên đứng lên, khổng lồ xà đầu bỗng nhiên xoay người, hướng về Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lại đây. Bị là đèn lồng lớn nhỏ huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm. Người bình thường sợ là từ lâu sợ đến hướng về phía sau thối lui. Tiêu Nhiên nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai ra tốc, hướng về cự mãng xông lên. Bốn phía nguyên bản công kích những người kia, mắt thấy Tiêu Nhiên thành công hấp dẫn cự mãng chú ý lực, nơi nào còn có thể khách khí nữa. Một đạo đạo uy lực công kích mãnh liệt, như trời mưa đồng dạng rơi ở cự mãng trên thân thể. Đầu cự mãng không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, mà Tiêu Nhiên cũng đã nhân cơ hội đi tới cự mãng cách đó không xa. Lần thứ hai giơ lên trong tay trường thương.